Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cái vinh dự mà bình thường thành viên trèo yêu cục đều không được hưởng thụ này, Lâm Hiểu Phong lại cũng không cảm thấy hứng thú chút nào, ngược lại cảm thấy có chút phản cảm. Thử hỏi, ai nguyện ý việc về chính mình lại bị người khác ghi chép lại một cách tỉ mỉ như vậy? Lâm Hiểu Phong đối với nàng nói: "Chúc mừng, không nghĩ tới cô đều đã trở thành phó tổ trưởng tổ điều tra thần quái bên này, về sau nói không chừng còn có thể lên làm tổ trưởng." "Thôi đi." Hoàng Hồng Y lắc đầu nói: "Bản thân tôi có bao nhiêu tận lực vẫn là rõ ràng. Loại sự tình gia nhập trèo yêu cục này, thậm chí trước này tôi đều không có vọng tưởng qua. Trở thành tổ trưởng tổ điều tra thần quái, kỳ thật chính là trở thành thành viên chính thức của trèo yêu cục. Hoàng Hồng Y sở dĩ có thể lên làm tổ trưởng, một phương diện là các loại sự tình nàng làm đều hoàn thành rất tốt. Về phương diện khác, còn cùng sau lưng nhà nàng có một ít quan hệ. Bất quá quan hệ sau lưng nhà nàng cũng chỉ có thể đưa nàng lên làm phó tổ trưởng. Đến nỗi trở thành thành viên của trào yêu cục không phải việc mà bên phía nhà nàng có thể làm được." "Được rồi, cứ như vậy cũng tốt. Gia nhập trào yêu cục cũng không có chuyện gì tốt đâu." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trào yêu cục xác suất thương vong thật sự là vô cùng cao. Một khi gia nhập, trừ phi có loại cấp bậc cường giả giống như hắn hay Lăng Tiêu, nếu không liền tính là cao đồ Mao Sơn như Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn cũng thực dễ dàng sẽ chết. Bản lĩnh giống như Hoàng Hồng Y không gia nhập kỳ thật là một chuyện tốt. "Được rồi, Hoàng tiểu thư, thời gian phía sau sẽ cho hai người ôn chuyện đi. Chúng ta vẫn là nói trước chính sự." Sắc mặt của Lăng Tiêu nghiêm túc, ngồi vào trên giường hỏi: "Trước khi chúng ta tới, bên phía các cô tìm hiểu được tư liệu đâu?" "Ở chỗ này." Hoàng Hồng Y lấy ra một cái folder màu vàng, sau đó từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện. "Nơi này có danh sách những người ra vào phủ đô hộ Tây Vực. Người tôi đánh dấu trên danh sách đều là du khách trong gần một tháng liên tiếp ra vào phủ đô hộ Tây Vực." Lăng Tiêu tiếp nhận văn kiện. Những người trong danh sách cũng không nhiều. Hắn hỏi: "Nhân viên công tác nội bộ có tra xét không? Gần đây có hành vi dị thường gì không?" Hoàng Hồng Y lắc đầu nói: "Nhân viên công tác bên trong phủ đô hộ này trên cơ bản đều là những người lớn tuổi, công tác từ một năm trở lên. Muốn nói bọn họ là thành viên ảnh tông với hẳn là không có khả năng. Thế nhưng..." Hoàng Hồng Y dừng một chút nói: "Cũng có khả năng bọn họ bị ảnh tông thu mua." Nói xong, nàng lại lấy ra một chồng văn kiện. "10 người này là tôi vẽ ra, hiểm nghi khá lớn." Lâm Hiểu Phong nhìn nhiều tư liệu như vậy nói: "Chẳng lẽ chúng ta dựa vào cái này là có thể tra ra manh mối của ảnh tông sao?" "Ngựa chết còn như chạy chứa thành ngựa sống đi." Lăng Tiêu nhún vai nói: "Nếu không hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn." Nói xong, ba người liền bắt đầu nghiên cứu những người có hiểm nghi đó. Một lần nghiên cứu này, ước chừng nghiên cứu hơn 4 giờ, ba người cũng mệt mỏi muốn chết. Đương nhiên, thu hoạch cũng là có. Phạm vi những người có hiểm nghi đã thu nhỏ lại tới còn 2 người. Không đúng, hoặc là nói, 2 người kia là trước mắt mà nói, có hiểm nghi lớn nhất. Người thứ nhất, tên là Triệu Kim Long, là một người làm vệ sinh trong phủ đô hộ. Theo lý thuyết, người vệ sinh này ra vào phủ đô hộ là hết sức bình thường. Bất quá, thẻ ngân hàng của hắn bỗng nhiên không thể hiểu được có hơn 30 vạn kim tệ. Lại nói, năng lực tổ điều tra thần quái thật đúng là cực lớn. Ít nhất, thẻ ngân hàng giống như của Triệu Kim Long đều có thể sử dụng đặc quyền tới điều tra. Mà một người khác là một người tự xưng là chuyên gia khảo cổ, nghiên cứu văn hóa Tây Vực cổ, tên là Triệu Phú Cường, ước chừng hơn 40 tuổi. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ là lâu lâu sẽ liền tiến vào bên trong phủ đô hộ. Đương nhiên, nếu chỉ có như vậy, hắn sẽ không trở thành đối tượng hoài nghi. Giới của khu vực như phủ đô hộ, nội tình cùng với giá trị lịch sử đều rất to lớn, hấp dẫn một ít chuyên gia học giả tiến đến điều tra là chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua, cơ hồ mỗi một chuyên gia đều sẽ có một đám người tiến đến. Nếu không, cô sẽ mang theo trợ lý hay là sinh viên. Mà Triệu Phú Cường này lại là đi tới một mình. Hơn nữa tổ điều tra thần quái ở Tân Cương này còn chuyên môn tra xét một chút tư liệu về bối cảnh của Triệu Phú Cường. Kết quả là giới khảo cổ học tuy rằng có hai chuyên gia tên là Triệu Phú Cường nhưng đều là cổ già 70-80 tuổi. Cùng với Triệu Phú Cường hơn 40 tuổi này căn bản là không giống nhau. Cơ hồ có thể nói Triệu Phú Cường này xác định vững chắc có vấn đề. Mà Triệu Kim Long kia có lẽ đó là bị Triệu Phú Cường này thu mua. Mấy người xem xong tư liệu, sau khi đem hai người này sàng chọn ra tới, thời gian cũng đã qua thật lâu. Nhìn hai phần tư liệu trước mắt này, Hoàng Hồng Y hỏi: Lăng trưởng môn, Lâm Hiểu Phong, ngày mai chúng ta trực tiếp động thủ bắt bọn họ sao? Không cần, trực tiếp động thủ quá dễ dàng rút dây động rừng. Lăng Tiêu lắc đầu nói: Nếu ngày mai Triệu Vũ Cường tiếp tục đi tới địa chủ cũ trong phủ đô hộ, như vậy ta liền đi theo, xem có thể đem một số người sau lưng hắn cũng mang ra tới hay không. Hiểu Phong, ngày mai cậu trực tiếp đi đến chỗ ở của Triệu Kim Long, cậu có giấy chứng nhận sĩ quan, liền nói hoài nghi hắn đầu cơ trục lợi văn vật quốc gia, cụ thể uy hiếp như thế nào liền phải xem bản thân cậu phát huy, dù sao xem hắn đến cùng có vấn đề hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Được, yên tâm. Thời gian cũng không còn sớm, Hoàng Hồng Y liền thuê một căn phòng cách vách hai người nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người rời giường, cùng nhau ra cửa ăn bữa sáng, sau đó trở lại trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ba người nhàn rỗi cũng thực sự nhàm chán, liền dứt khoát mua bài poker cùng nhau chơi. Một hơi này lên đến 2 giờ chiều, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài cửa sổ. Hôm nay chẳng lẽ Triệu Vũ Cường sẽ không đi vào phủ đô hộ sao? Đều đã đến giờ này, còn không có một chút động tĩnh. Có một câu nói như thế này: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Những lời này của Lăng Tiêu mới vừa dứt, di động của Hoàng Hồng Y bỗng nhiên vang lên. Nàng tiếp điện thoại, gật gật đầu: Triệu Vũ Cường đã xuất hiện ở địa chỉ cũ trong phủ đô hộ. Rốt cuộc xuất hiện. Khóe miệng của Lăng Tiêu treo lên tươi cười: Xuất phát đi. Lăng Tiêu cùng hai người bọn họ phân công nhau hành động. Lăng Tiêu đi theo dõi Triệu Vũ Cường, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y trực tiếp chạy tới trong nhà của Triệu Kim Long. Hôm nay cũng vừa vặn Triệu Kim Long không có đi làm. Nhà của Triệu Kim Long ở tại bên trong một tiểu khu bình thường. Triệu Kim Long thuộc tầng lớp lao động bình thường, tiền lương một tháng chỉ được khoảng 2-3 ngàn. Cũng may nơi này mức độ tiêu phí cũng không cao, miễn cưỡng có thể nuôi sống người một nhà. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y cũng đi vào trước cửa nhà hắn. Lâm Hiểu Phong giơ tay gõ cửa. Thịch thịch thịch. Ai vậy? Bên trong truyền đến thanh âm của một người phụ nữ. Không quá một hồi, một người phụ nữ dáng người rất là mập mạp ra mở cửa. Nàng lông mày nhăn lại, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y một cái. Hai cô cậu làm gì đó? Có việc gì sao? Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tướng mạo thật ra rất xinh đẹp, đáng tiếc chính là trông hơi béo một chút. Hoàng Hồng Y ở một bên cười nói: Xin chào, chúng tôi đến phá án. Phá án? Người phụ nữ này vừa nghe tức khắc duỗi tay cản lại. Phá án cái gì? Chúng tôi chỉ là bá tánh bình dân, còn có thể làm gì? Ai vậy? Lúc này bên trong đi ra một người đàn ông rất là gầy ốm. Người đàn ông này thân cao 1m8, nhưng thoạt nhìn liền gầy giống như một chiếc đũa. Hắn thoạt nhìn có chút ốm yếu, mắt có quầng thâm. Anh là Triệu Kim Long sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hắn nói: Bên phía chúng tôi tìm anh muốn biết một ít tình huống, hy vọng anh không cần cự tuyệt, nếu không tôi coi như anh lạy ông tôi ở bụi này. Triệu Kim Long đem vợ hắn đẩy ra nói: Được rồi, em mang theo con trai đi đến công viên trong tiểu khu chơi đi, không có việc gì. Lão Triệu. Vợ hắn hiển nhiên có chút lo lắng, bất quá vẫn là không có làm trái ý tứ của Triệu Kim Long. Nàng đi vào mang theo một bé trai khoảng 10 tuổi đi ra bên ngoài. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y mới cùng nhau đi vào trong phòng. Trong phòng này được trang hoàng thật sự bình thường. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua liền ngồi xuống trên ghế sofa. Hoa Hồng Y lấy ra chứng nhận bản thân, đi thẳng vào vấn đề nói: Triệu Kim Long, tôi là cảnh sát, hiện tại hoài nghi anh đầu cơ trục lợi văn vật quốc gia, còn hy vọng anh phối hợp với chúng tôi điều tra. Triệu Kim Long nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, sờ sờ cái mũi, ngồi vào trên ghế sofa đối diện. Hắn ha ha cười nói: Hai vị thật đúng là để mắt đến ta. Ta chỉ là một người vệ sinh, sao có thể đầu cơ trục lợi văn vật quốc gia. Lúc này Hoàng Hồng Y lấy ra một tờ giấy. Vậy anh nói xem, 30 vạn trong tài khoản của anh là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ngân hàng đã nhầm lẫn con số này sao? Hoàng cảnh sát đúng không? Triệu Kim Long nói. Việc này nhị vị thật đúng là làm tao oan uổng. Nói không chừng thật sự là ngân hàng đã lầm. Rốt cuộc loại sự tình này không phải cũng không có phát sinh qua. Không phải trên mạng có một đống lớn việc như vậy sao? Anh đang muốn càn quấy sao? Hoàng Hồng Y nói, nhéo nắm tay, muốn đầu thủ. Hoàng Hồng Y cũng không phải là người hiền lành gì, tính cách này của nàng bốc lên, người thường thật đúng là không chắc chịu nổi. Này này, đồng chí cảnh sát, nói tới nói lui, cũng không thể đánh người à? Triệu Kim Long vội vàng giơ tay lên. Nếu không, đây là cô đánh dân chúng bình thường đó. Tay của Lâm Hiểu Phong đáp ở trên vai của Hoàng Hồng Y. Đừng xúc động. Hoàng Hồng Y có chút thở phì phì, ngồi vào trên sofa. Chứng cứ vô cùng xác thực, gia hỏa này còn chơi xấu, còn không phải là tới thu thập sao? Theo ta thấy, trực tiếp mang về trong cục, thu thập một trận lên thành thật. Khó trách nhiều người bị đánh cho nhận tội như vậy, thì ra tiểu cô nương các người chính là phá án như vậy. Triệu Kim Long trêu chọc một câu. Hoàng Hồng Y chỉ vào mặt gia hỏa này mắng. Tin ta đánh người hay không? Triệu Kim Long, người nói những lời vô dụng đó cũng không có khả năng khiến cho chúng ta buông tha người. Lâm Hiểu Phong nói. Vẫn là thành thật trả lời đi. Tiền này từ đâu ra? Người nào cho ngươi? Triệu Kim Long lông mày nhăn lại nói. Ngươi hỏi lời này nói giống như ta thật sự là đầu cơ trục lợi văn vật vậy. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng lấy ra giấy chứng nhận nói. Tôi không phải cảnh sát mà là quân đội. Quân đội? Sắc mặt Triệu Kim Long biến đổi. Nhìn đến sắc mặt của Triệu Kim Long, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng là hơi hơi vui vẻ. Quả nhiên, ở trong lòng dân chúng bình thường, quân đội so với cảnh sát, quả nhiên có lực uy hiếp lớn hơn. Lâm Hiểu Phong đối với Triệu Kim Long nói. Triệu Kim Long, ta khuyên người vẫn là không cần ôm tâm lý may mắn cái gì. Một số chuyện cảnh sát bọn họ không dám làm, quân đội chúng ta có thể làm. Tỉ như trực tiếp đem người mang về quân đội chúng ta không có giảng đạo lý giống như cảnh sát bọn họ. Nói thẳng người tiết lộ cơ mật quốc gia. Đến lúc đó, người có mấy cái miệng đều không thể giải thích được. Triệu Kim Long sắc mặt xanh mét. Lâm Hiểu Phong tiếp tục uy hiếp. Liền tính người không vì chính mình mà suy nghĩ, cũng phải vì vợ con mình nghĩ một chút đi. Triệu Kim Long do dự một chút. Ta, việc ta phạm phải kỳ thật không lớn, cũng chỉ là giúp bọn hắn ở trong khu di tích là một ít động tác nhỏ, hẳn là không đến mức kết án quá nặng chứ. Lâm Hiểu Phong thấy hắn rốt cuộc mở miệng, liền hỏi. Yên tâm, chỉ cần người đem việc mà mình gặp được nói ra, ta sẽ xem xét giảm bớt hình phạt cho người. Triệu Kim Long nói. Kỳ thật ta chính là người vệ sinh bình thường. Nguyên bản nghĩ sống cuộc sống bình thường sáng đi chiều về như vậy cũng đủ rồi. Chính là ta lại chưa từng nghĩ đến sẽ có người tới tìm ta, trả cho ta 30 vạn kim tệ. Triệu Kim Long nói. Hơn nữa bảo ta làm việc chỉ là trợ giúp yểm hộ những người bọn họ phái đến trong khu di tích, không cho người khác phát hiện việc làm của hắn ở trong cảnh khu. Lâm Hiểu Phong nghe thế nói ra. Là người nào tìm ngươi? Phương thức liên hệ. Là người nào ta không rõ ràng lắm. Cách liên hệ cũng trước này đều là bọn họ đơn phương liên hệ ta. Ta căn bản không có liên hệ với bọn họ. Triệu Kim Long nói. Mà người bảo ta yểm hộ tên là Triệu Phú Quý, hình như là một chuyên gia đến từ Bắc Kinh. Tiếp theo Triệu Kim Long có chút sợ không được manh mối nói ra. Kỳ thật ta cũng có chút buồn bực. Chuyên gia đến từ Bắc Kinh này chính mình tới khảo sát không phải được rồi sao? Vì sao còn phải để người cho ta một số tiền, bảo ta đến hiệp trợ đây? Tiền như vậy ngươi cũng dám nhận? Hoàng Hồng Y nói. Ngươi không sợ đó là tiền tham ô sao? Triệu Kim Long nói. Vị cảnh sát đại nhân xinh đẹp này, ta không giống có nhiều tiền như các cô. Ta chính là dân chúng bình thường. 30 vạn, nếu không phải bởi vì chuyện này, chỉ sợ đời này của ta đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Điều kiện nhà ta các người cũng thấy được, bản thân ta khổ cực cả đời còn chưa tính. Nhưng ta không muốn con trai mình về sau cũng giống như ta, lao khổ cả đời. Nghe thế Lâm Hiểu Phong gật đầu. Và những người đã liên hệ với người đó chẳng lẽ không có nói cho người chuyện gì khác sao? Triệu Kim Long cẩn thận nghĩ tới, nói ra. Đúng rồi, bọn họ giống như có nói có một cái chảo, cái cục gì đó gần đây sẽ phái người tới. Bọn họ nói muốn chuẩn bị bẫy dập, xử lý người trong cái cục này. Đương nhiên, kỹ càng tỉ mỉ hơn ta nghe không rõ, đây vẫn là trong lúc vô tình ta nghe được. Chuẩn bị bẫy dập. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y tức khắc nhìn nhau, hai người bọn họ đồng thời dự cảm có chuyện không đúng, cùng với dự cảm không tốt. Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta đi. Hai người nhanh chóng lao ra khỏi gian phòng này, sau khi xuống lầu, trực tiếp ngồi xe, hướng phương hướng trong phủ đô hộ phóng tới. Lên ở thời điểm sau khi hai người rời đi, Triệu Kim Long đứng ở trong nhà, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Hắn cười quái dị đến cực điểm, toàn bộ mặt thậm chí đều bởi vậy mà có chút vặn vẹo. Lão Triệu, hai người kia đã đi chưa? Lúc này, người phụ nữ 30 tuổi kia mang theo bé trai từ ngoài cửa đi đến. Lão Triệu, anh làm sao vậy? Cô gái này nhìn Triệu Kim Long vô cùng quái dị, tức khắc cảm giác được có chút không thích hợp. Đồng tử trong hai mắt của Triệu Kim Long đã chậm rãi biến thành màu vàng. Nhìn dáng vẻ là ta đã bị bại lộ, không thể tiếp tục giả dạng làm thân phận này. Phủ đô hộ Tây Vực chính là lúc trước khi ở triều đường vì thống trị Tây Vực mà thành lập. Nơi này lúc trước là nơi làm việc của chỉ huy sứ tối cao trong Tây Vực. Kiến trúc phủ đô hộ cực kỳ cổ xưa, chỉ có một ít khu vực dùng kỹ thuật hiện đại tới tu sửa. Tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều được bảo tồn nguyên trạng lúc trước. Du khách tới nơi này tham quan không ít. Lúc này, một người hơn 40 tuổi, ăn mặc giống như chuyên gia, từ trong cảnh khu đi ra. Hắn nhíu mày, bước chân vội vàng đi đến bãi đỗ xe, lái xe rời đi. Sau khi xe hắn đi rồi, Lăng Tiêu cũng lái xe đi theo phía sau. Triệu Phú Quý lái xe, hắn biết bên phía Trảo Yêu Cục phái người lại đây, mà chính mình lúc này xuất hiện kỳ thật chính là đảm đương làm con mồi. Chẳng qua hắn không nghĩ tới tới đây thế nhưng sẽ là Lăng Tiêu, đây chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Mẹ nó, Triệu Phú Quý nhìn không được thấp giọng mắng một câu. Hắn là người của Ảnh Tông, mà trước khi gia nhập Ảnh Tông ở Ma Đạo cũng có thể coi như đứng trong hàng cao thủ. Chẳng qua hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp được tình huống như vậy. Nếu tới là thành viên khác của Trảo Yêu Cục, giết cũng liền giết. Nhưng Lăng Tiêu là trưởng môn của Long Hồ Sơn, nếu là chính mình coi như con mồi đem hắn dẫn đi giết chết, Long Hồ Sơn cố nhiên sẽ đối phó Ảnh Tông. Nhưng bước đầu tiên chỉ sợ đó là đem người đã đem Lăng Tiêu dẫn dụ đi là hắn giải quyết trước. Nghĩ vậy, trong lòng Triệu Phú Quý không khỏi có một trận bi ai. Chính mình thật sự nhiều xui xẻo, vậy mà sẽ gặp được sự việc như thế này. Nhưng bây giờ đó là tên ở trên giấy, không thể không bắn ra. Hắn dẫn Lăng Tiêu tiến đến bẫy dập. Sau khi giết chết Lăng Tiêu, cố nhiên sẽ bị người của Long Hồ Sơn trả thù. Nhưng hiện tại nếu vùi tay không làm, Ảnh Tông lại sẽ buông tha cho chính mình sao? Nghĩ đến tông chủ thần bí khó lường kia, Triệu Phú Quý cũng lấy lại bình tĩnh. Chết ở trong tay của Long Hồ Sơn so với chết ở trong tay tông chủ Ảnh Tông, cái nào tốt hơn? Ít nhất danh môn đại phái như Long Hồ Sơn sẽ không làm ra loại thủ đoạn sau khi giết người còn lưu lại ba hồn bảy phách để tra tấn kia. Nhưng Ảnh Tông lại bất đồng. Nghĩ vậy, hắn cũng hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về địa điểm đã ước định chạy đến. Lăng Tiêu lái xe ở phía sau gắt gao đi theo xe của Triệu Phú Quý. Nói đến thật đúng là vừa khéo, bởi vì trước đó hắn cũng tiến vào phủ đô hộ lén quan sát Triệu Phú Quý, di động liền để im lặng. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đang không ngừng gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, muốn nói cho hắn Triệu Phú Quý đó là một cái bẫy. Thế nhưng bất luận gọi như thế nào đều không thể đả thông được. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y lái xe, cảm giác hắn nôn nóng nói, điện thoại gọi không thông, làm sao bây giờ? Hoàng Hồng Y nhíu mày, tiếp theo nói, cậu đừng có gấp, xe mà Lăng Tiêu dùng là bên phía chúng ta cung cấp, bên trên có định vị GPS, chúng ta lập tức chiếu theo vị trí định vị GPS đuổi theo tới. Hy vọng có thể đuổi kịp, tên kia ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong gật đầu, thực mau liền đi qua 20 phút, Triệu Phú Quý chạy xe đến bên trong một rừng núi hoang vắng. Nơi này cực kỳ hoang vắng, khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, chỉ sợ đổi đến ngày thường căn bản là sẽ không có người đến nơi đây. Sau khi Triệu Phú Quý dừng xe, hít sâu một hơi, mở cửa xe đi xuống, nhìn về phía chiếc xe dừng lại phía sau kia nói, Lăng trưởng môn, theo lâu như vậy có mệt hay không? Sau khi Lăng Tiêu nghe ra hỏa này nói như thế, cười một chút, tiếp theo mở cửa xe đi ra. Triệu Phú Quý, nghe khẩu khí và dáng vẻ này của ngươi, quả nhiên là người của Ảnh Tông. Việc này chẳng lẽ còn có cái gì không dám thừa nhận sao? Triệu Phú Quý từ dứt khoát gật đầu, hai mắt hắn nhìn thẳng về phía Lăng Tiêu nói: Lăng trưởng môn chẳng lẽ có cái gì chỉ giáo sao? Lăng Tiêu nói: Nếu người đã biết thân phận của ta, như vậy liền theo ta đi đi, biến cho chính mình nếm mùi đau khổ. Triệu Phú Quý vừa nghe lạnh giọng nói: Lăng trưởng môn nói như vậy giống như liền sẽ giết chết được ta vậy. Nói xong, trong cỏ dại chung quanh chậm rãi đi ra 10 người. Đồng tử 10 người này toàn bộ đều là màu vàng, thoạt nhìn thật ra cùng người thường không khác nhau cái gì, bởi quá trên người tản ra sát khí nhàn nhạt. Các ngươi là... Sao mà Lăng Tiêu thay đổi? Các ngươi là ma nhân Tây Vực. Lăng Tiêu không nghĩ tới vậy mà ma nhân Tây Vực đã bị thả ra. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vào 10 người từ trong bụi cỏ đi ra. Các người vậy mà đã đem ma nhân Tây Vực thả ra. Lăng Tiêu nhìn về phía của Triệu Phú Quý nói: Ảnh Tông các người có biết việc này sẽ có phiền toái lớn như thế nào hay không? Triệu Phú Quý nhún vai nói: Sẽ có phiền toái lớn như thế nào, tiểu nhân vật như ta cũng không biết nói. Bất quá có một chuyện ta lại biết, hiện tại Lăng trưởng môn người sẽ có phiền toái. Nói xong, Triệu Phú Quý lên chậm rãi lưu về phía sau. Hắn không muốn bị kéo vào trận chiến đấu này. Nói thật, chỉ dựa vào 10 ma nhân Tây Vực này, Triệu Phú Quý cũng không cho rằng là có thể đối phó được Lăng Tiêu. Giữa cuộc người có tên, cây có bóng, Lăng Tiêu là đệ nhất thiên tài trong Long Hồ Sơn, chỉ kế sau Lý Duyên Phong, càng là ngồi trên vị trí trưởng môn của Long Hồ Sơn. Một thân thực lực lên tính là 10 ma nhân Tây Vực cũng không đủ để đấu với hắn. Nhưng là trên tay của những ma nhân Tây Vực đó còn có đồ vật mà Ảnh Tông chuyên môn đưa lại đây cho hắn phòng thân. 10 ma nhân Tây Vực này sắc mặt đạm bạc, đồng thời lấy ra súng lục chỉ về phía của Lăng Tiêu. Nguyên bản Lăng Tiêu còn cho rằng những ma nhân Tây Vực đó sẽ trực tiếp xông lên chiến đấu cùng chính mình, thậm chí hắn đều đã âm thầm bắt đầu chuẩn bị pháp quyết. Không nghĩ tới đàn gia hỏa này lại sạch sẽ lưu loát lấy ra súng. Sắc mặt Lăng Tiêu vô cùng khó coi. Nếu chỉ là một cây súng, Lăng Tiêu còn có thể đua một chút đào tẩu hoặc là chém giết bọn họ. Nhưng đây là 10 khẩu súng lục, chỉ cần hắn có một chút động tác khác thường, những cây súng đó cùng nhau bắn tới, hắn lập tức có thể biến thành tổ ong vỏ vé. Lăng trưởng môn, người không ra tay sao? Triệu Phú Quý thấy Lăng Tiêu bị kinh sợ, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa phá lên cười. Ta muốn nhìn một chút đạo thuật của Long Hồ Sơn các người có thể ngăn trở được uy lực của viên đạn này hay không. Hai mắt Lăng Tiêu lạnh bằng, trừng mắt nhìn hắn một cái không nói gì. Triệu Phú Quý nói: Lăng trưởng môn, người vẫn là không cần phản kháng, thúc thủ chịu trói đi. Quên bản mệnh lệnh bên trên là giết Lăng Tiêu, bấy quá lúc này Triệu Phú Quý lại động tâm tư khác. Hiện tại giết Lăng Tiêu, chính mình về sau bị Long Hồ Sơn đuổi giết còn có thể có đường sống sao? Nhưng nếu chỉ là bắt sống Lăng Tiêu, đến lúc đó mang về Ảnh Tông, Lăng Tiêu sống hay chết đã có thể không liên quan đến Triệu Phú Quý hắn. Đến lúc đó Long Hồ Sơn muốn tìm phiền toái cũng là trực tiếp tìm Ảnh Tông, mà sẽ không tìm một tiểu nhân vật như chính mình. Nghĩ vậy, hắn hướng về những ma nhân Tây Vực đó sử ra ánh mắt: Lấy dây thừng ra tới, bắt sống hắn. Ma nhân Tây Vực dẫn đầu kia thân cao 1m9, thoạt nhìn vô cùng cường tráng. Hắn mắt lạnh nhìn Triệu Phú Quý, mở miệng nói: Tông chủ các người không phải nói để chúng ta giết hắn sao? Thân phận người này có chút đặc thù, bắt sống so với giết hắn giá trị lớn hơn. Triệu Phú Quý mở miệng nói. Lúc này Triệu Phú Quý cũng mặc kệ là mệnh lệnh gì, đến lúc đó chính mình bắt lấy Lăng Tiêu trở về, chẳng lẽ tông chủ còn có thể thu thập chính mình hay sao? Dấu cuộc thân phận của Lăng Tiêu dựa theo bình thường tới nói, đích xác so với giết có giá trị lớn hơn. Mặc kệ thế nào, bắt Lăng Tiêu đều là công lao, tông chủ dù thế nào cũng sẽ không nói cái gì. Ma nhân Tây Vực đi đầu hừ lạnh một tiếng: Ngươi nói không có tác dụng đối với ta. Như thế nào? Ngươi không muốn thả những đồng bạn của các ngươi sao? Cho rằng các ngươi chạy ra 10 mấy người là có thể đem tộc nhân các ngươi thả ra? Triệu Phú Quý uy hiếp nói: Thân phận người này là trưởng môn, dùng tính mạng hắn làm uy hiếp, Long Hồ Sơn chắc chắn sẽ phối hợp. Nghe hai người đối thoại, Lăng Tiêu cũng có chút bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra ma nhân Tây Vực chỉ mới chạy ra tới được 10 mấy người. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, đại trận phong ấn ma nhân Tây Vực khẳng định cũng sẽ không quá mức bình thường. Nhưng mà nhân Tây vực đó, mặc dù muốn chạy trốn ra tới, chỉ giờ không có lực cản cực lớn. Lúc này, hai ma nhân Tây vực hướng về phía Lăng Tiêu đi tới, trong tay bọn họ cầm lấy dây thừng. Sau khi bọn họ đi vào bên người Lăng Tiêu, một người trong đó đi lên muốn bắt lấy tay của Lăng Tiêu. Triệu Phú Quý tươi cười nhìn hết thảy trước mắt, thế nhưng bỗng nhiên dị biến phát sinh. Lăng Tiêu lại đột nhiên ra tay, một chân đá vào trên ngực của một ma nhân Tây vực trong đó, đem ma nhân Tây vực này bị đá bay ra ngoài, mà tay hắn cũng chuẩn bị bóp lấy trên cổ của một ma nhân Tây vực khác. Lăng Tiêu gắt gao siết chặt cổ của ma nhân Tây vực này, tránh ở phía sau hắn. Ngươi làm gì? Tìm chết sao? Ma nhân Tây vực mở miệng nói. Lăng Tiêu hư lạnh một tiếng. Chẳng lẽ sau khi ta bị các ngươi bắt đi, có thể có đường sống? Buông hắn ra! Ma nhân Tây vực dẫn đầu vội vàng quát. Lúc này, có ma nhân Tây vực này che ở trước người mình, Lăng Tiêu lại cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn những ma nhân Tây vực phía trước kia nói. Có bản lĩnh, các ngươi liền nổ súng đi. Triệu Phú Quý vội vàng hô lên. Nổ súng, mau chóng giết hắn. Triệu Phú Quý thấy có xuất hiện biến hóa, trong lòng cũng luống cuống. Mặc kệ là giết Lăng Tiêu hay là bắt lấy Lăng Tiêu, cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngàn vạn lần không thể để Lăng Tiêu chạy trốn. Nếu không, không biết tông chủ sẽ dùng thủ đoạn gì tới để tra tấn hắn. Ma nhân Tây vực dẫn đầu lại nâng tay lên. Không cần động thủ. Ma nhân Tây vực này gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, ngươi thẳng người của ta, ta để ngươi đi. Ngươi điên rồi. Triệu Phú Quý vọt tới trước mặt của ma nhân Tây vực này. Ngươi có biết thân phận của hắn có bao nhiêu đặc thù hay không? Ngươi vì một thủ hạ thả chạy trưởng môn của Long Hồ Sơn, giao dịch này ngươi tính như thế nào? Ba một tiếng, ma nhân Tây vực đánh một cái bạt tai trên mặt của Triệu Phú Quý. Một bạt tai này đánh đến khiến cho Triệu Phú Quý có chút phát ngốc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới ma nhân Tây vực này sẽ đồng thủ đối với chính mình. Trong ánh mắt của ma nhân Tây vực mang theo khinh thường, nhẹ nhàng quét mắt nhìn Triệu Phú Quý một cái. Tính mạng tộc nhân chúng ta so với nhân loại cao quý hơn nhiều. Triệu Phú Quý còn muốn phản bác cái gì, trong ánh mắt của ma nhân Tây vực lại là bạo xuất sát ý. Nếu người còn có ý kiến gì khác, ta lập tức giết người. Những lời này đem những lời mà Triệu Phú Quý đang muốn nói trực tiếp nuốt trở về. Trong lòng của Triệu Phú Quý cũng là vô cùng nghẹn khuất. Chuyện này thật đúng là tồi tệ. Thế nào, Lăng Tiêu? Ma nhân Tây vực nhìn về phía của Lăng Tiêu. Ngươi thả tộc nhân của ta, chúng ta buông tha ngươi. Lăng Tiêu cười nói. Uy tín của ma nhân Tây vực các ngươi, ta có thể tin được sao? Vậy ngươi muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Ma nhân Tây vực nói. Thân phận của ngươi hẳn là thực tôn quý đi. Vì một thủ hạ của ta cùng chết ở chỗ này có ý nghĩa sao? Đương nhiên không có ý nghĩa. Ai nói ta cũng muốn chết ở chỗ này? Lăng Tiêu nói. Ánh mắt của hắn đã thấy được Lâm Hiểu Phong đang ẩn núp phía sau của ma nhân Tây vực. Trong tay của Lăng Tiêu xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, trực tiếp đâm vào bên trong cổ của ma nhân Tây vực này. Phun một tiếng, máu tươi của ma nhân Tây vực thế nhưng là màu xanh lục. Ma nhân Tây vực này hiển nhiên đã bị cắt đứt động mạch chủ, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra ngoài. Ma nhân Tây vực gào giống lên, cả người cũng là không ngừng co rút. Ngươi tìm chết rồi. Ma nhân Tây vực dẫn đầu kia cầm lấy súng lên hướng Lăng Tiêu xạ kích tới, mà những ma nhân Tây vực khác cũng đồng dạng nổ súng. Bất quá bọn họ cũng không phải người được huấn luyện chuyên nghiệp, càng không phải tay súng thiện xạ gì, có bốn phát đạn có thể bắn chúng đã là không tồi. Hơn nữa trước người của Lăng Tiêu lúc này đã có một tấm chắn lớn như vậy, ma nhân Tây vực này da dày thịt béo liền nhẹ nhàng đem toàn bộ viên đạn chắn lại. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn cùng với Hoàng Hồng Y dùng hệ thống định vị GPS tra được vị trí của Lăng Tiêu, liền không ngừng nghỉ đuổi tới. Bất quá ở thời điểm cách còn 1 km, Lâm Hiểu Phong liền dừng lại, sau đó đi bộ lại đây, vừa vặn ẩn núp từ phía sau của những ma nhân Tây vực đó. Trước đó lực chú ý của những ma nhân Tây vực đó toàn bộ đều ở trên người của Lăng Tiêu, căn bản là không nhận thấy được phía sau còn xuất hiện một người. Yêu đào cùng thêm vẫn mà đào xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tức khắc vọt vào bên trong đám người triển khai sát nghiệt. Thực mau hai thi thể của ma nhân Tây vực liền ngã xuống trên mặt đất. Ma nhân Tây vực dẫn đầu tên là Tạp Mã Chát, xem như là một tiểu đầu lĩnh bên trong ma nhân Tây vực. hắn thấy có người vọt vào trong đám người bọn họ triển khai sát nghiệt, lập tức hô lên: "Động thủ, giết ra hỏa này!" Những ma nhân Tây Vực đó cũng không hề quản bên phía của Lăng Tiêu, tất cả bọn họ xoay người nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Tà Mã Chát vừa mới chuẩn bị xông lên động thủ, lại thấy được thiên vấn ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong, cả người hắn như bị sét đánh, thân thể chấn động. "Ma đao, dừng tay, không được động thủ đối với sứ giả ma thần." Nói xong, Tà Mã Chát quỳ trên mặt đất, dập đầu trước mặt của Lâm Hiểu Phong. "Sứ giả ma thần, chúng tôi đều là con dân trung thành nhất đối với ma thần." Những ma nhân Tây Vực khác cũng đồng thời hướng về Lâm Hiểu Phong quỳ xuống, hơn nữa không ngừng dập đầu. Sau khi bọn họ nhìn thấy thiên vấn ma đao, trên mặt tất cả đều là thần sắc cung kính. "Việc này..." Lâm Hiểu Phong có chút không thể hiểu được tình huống lúc này. Hắn không nhìn được nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thấy tất cả bọn họ quỳ dạp xuống đất, liền nói: "Giữ lại một người sống là được, tuyệt đối không cần thủ hạ lưu tình. Bọn người kia cũng không phải người thiện lương gì." Lâm Hiểu Phong vừa nghe gật đầu, thiên vấn ma đao trong tay cũng bắt đầu động thủ, một đao lại một đao chém chết những ma nhân Tây Vực đó. Mà những ma nhân Tây Vực đó lại không có bất luận kẻ nào chống cự, mặc dù là Lâm Hiểu Phong lấy đi tính mạng đồng bạn của bọn họ, thậm chí tính mạng của chính mình, trên mặt bọn họ vẫn là thần sắc cung kính sùng bái, không có chút nào thay đổi. Thậm chí trên dưới thiên vấn ma đao, trên mặt bọn họ còn lộ ra hạnh phúc, biểu tình thỏa mãn. Việc này thật đúng là vô cùng quái dị, làm cho Lâm Hiểu Phong đều cảm giác được có chút kỳ quái. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không có bất luận gánh nặng tâm lý gì. Giới của những ma nhân Tây Vực đó nghiêm khắc tới nói cũng không phải nhân loại, thậm chí còn lấy nhân loại làm thức ăn. Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong chỉ để lại Tà Mã Chát còn có Triệu Phú Quý. Triệu Phú Quý lúc này đã hai chân sụi lờ ngồi trên mặt đất, hắn đã nói không ra lời. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm: chính mình xong rồi, bị Trảo Yêu Cục bắt đi, thân phận của hắn như vậy còn có thể có được kết cục gì tốt đây? Lúc trước Trảo Yêu Cục chính là lấy vạn kế giết hại người trong ma đạo. "Như thế nào, Triệu huynh, còn muốn phản kháng sao?" Lăng Tiêu thuận tay cầm lấy dây thừng nguyên bản chuẩn bị trước đó để trói hắn, tiến vào trước mặt Triệu Phú Quý. "Thức thời một chút, miễn cho chịu nhiều đau khổ." "Vâng vâng." Triệu Phú Quý lúc này cố thay bằng sắc mặt khen tặng: "Lăng trưởng môn uy danh truyền xa, khẳng định sẽ không chấp nhận tiểu nhân vật như ta, đúng không?" "Ai nói như vậy?" Lăng Tiêu lắc đầu nói: "Chẳng lẽ người không biết ta có tiếng là mang thù sao?" Triệu Phú Quý vừa nghe, trong lòng tức khắc cũng cảm thấy chua xót, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Mẹ nó, đàn ma nhân Tây Vực này đến cùng đang làm cái quỷ gì? Nếu đàn ma nhân Tây Vực này chống cự cùng với Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu chiến đấu một phen, chính mình còn có thể có hy vọng đào tẩu. Kết quả đàn gia hỏa này, sau khi nhìn đến Lâm Hiểu Phong, thế nhưng toàn bộ quỳ xuống trước mặt Lâm Hiểu Phong liền không nói, người ta giết bọn hắn, thế nhưng bọn họ đều không mang theo một chút chống cự." Nghĩ đến việc này, trong lòng của Triệu Phú Quý cũng thầm mắng tà môn. Thường mau, Triệu Phú Quý liền bị Lăng Tiêu dùng dây thừng trói kín mít, sau đó Lăng Tiêu ném đến trên xe. Xử lý xong Triệu Phú Quý, Lăng Tiêu lúc này mới đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. "Sao lại thế này? Nhóm người này nhìn thấy cậu đều choáng váng, giết bọn hắn đều không đánh trả sao?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Tà Mã Chát ở trước mặt. "Này, người nói chuyện đi." Tà Mã Chát cung kính ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Sứ giả đại nhân tôn kính, ngài là sứ giả ma thần, đó là ma thần hóa thân. Ngài muốn dùng ma đao giết chết chúng tôi, đó là vinh dự của chúng tôi. Chúng tôi cao hứng còn không kịp, làm sao chống cự?" Lâm Hiểu Phong nghe thế cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ lại không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tà Mã Chát. "Sứ giả ma thần?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Đao trong tay ngài, đó là tín vật của ma thần. Ai có được nó, đó là ma thần hóa thân. Nếu không phải ma thần đồng ý, những người khác cũng không dùng được thanh đao này." Tà Mã Chát ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. "Sứ giả đại nhân tôn quý, xin ngài cứu nhất tộc chúng ta ra. Nhất tộc chúng ta bị phong ấn mấy ngàn năm, thật sự là khổ không nói nổi. Chỉ cần tộc nhân chúng ta một lần nữa xuất thế, đó chính là phụ tá đắc lực của sứ giả đại nhân. Ngài là sứ giả ma thần đại nhân, đó là ma thần đại nhân hóa thân. Ý nguyện của ngài, đó là ý nguyện của ma thần đại nhân. Ý của ngài là gì? chúng ta liền sẽ đem ý nguyện của ngài hoàn thành. Chúng ta sẽ hóa thân thành vũ khí cường đại nhất của ngài, thành lưỡi dao sắc bén nhất, đem tất cả địch nhân của ngài xé nát. Nghe Tạ Ma Chát nói, Lâm Hiểu Phong tức khắc có một ít đồng tâm. Hiện tại thế nào cũng không thái bình, nếu thủ hạ của chính mình có một thế lực tuyệt đối trung thành với chính mình, hơn nữa thế lực này còn cường đại, cường thịnh như thế, Lâm Hiểu Phong có thể không động tâm sao? Chỉ sợ tùy tiện đổi thành một ai đều sẽ động tâm. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, trầm tâm tĩnh khí. Nghe được Lăng Tiêu nói, Lâm Hiểu Phong không khỏi cười. Hắn minh bạch đây là Lăng Tiêu chuyên môn nhắc nhở chính mình, làm chính mình không bị lời nói của Tạ Ma Chát dụ hoặc. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, trong lòng cũng là nhịn không được thở dài. Tạ Ma Chát nói xác thực có lực dụ hoặc, bất quá tộc đàn này quá nhiều nhân tố không xác định, quỷ mới biết sau khi thả bọn người kia ra có thể giống như lời của Tạ Ma Chát nghe theo chính mình nói hay không. Các người cùng với Ảnh Tông đến cùng là quan hệ gì? Lăng Tiêu hướng về Tạ Ma Chát hỏi. Tạ Ma Chát lại không có một chút ý tứ muốn để ý tới Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong thấy vậy lên mở miệng lặp lại một lần vấn đề của Lăng Tiêu. Tạ Ma Chát thấy Lâm Hiểu Phong hỏi, lúc này mới cung kính trả lời. Sứ giả đại nhân, nhất tộc chúng ta bị phong ấn mấy ngàn năm, trước đó không lâu đột nhiên phong ấn nứt ra một khe hở, tuy rằng thường mau khép lại nhưng mười mấy người chúng ta tới gần khe hở này liền trốn thoát, sau đó chờ đợi ở bên ngoài đám người tự xưng là Ảnh Tông kia, nói có thể giúp chúng ta đem tất cả tộc nhân đều phóng xuất ra tới. Điều kiện đó là để tộc nhân chúng ta toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tạ Ma Chát dừng một chút nói, chúng ta đã bị phong ấn rất lâu rồi, đã qua mấy ngàn năm, cho nên chúng ta liền đáp ứng rồi. Mà Ảnh Tông cũng ở đây làm chuẩn bị bài trừ đại trận phong ấn. Tạ Ma Chát nói. Lâm Hiểu Phong tiếp tục hỏi, kế hoạch của các ngươi thế nào? Tạ Ma Chát nói, phủ đô hộ Tây Vực kia chính là nơi phong ấn của chúng ta. Trận pháp ở trong phủ đô hộ Tây Vực này kiến tạo cực kỳ phức tạp, cũng không phải đơn giản đem nơi đó lật đổ là có thể được. Cần phải đối với toàn bộ đại trận chậm rãi lý giải thấu triệt, sau đó lại căn cứ đại trận tới dỡ bỏ kiến trúc, như vậy mới có thể phá giải đại trận. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cho nên trong khoảng thời gian này, các người không ngừng ra vào phủ đô hộ chính là muốn nghiên cứu tòa đại trận này. Đúng vậy. Tạ Ma Chát gật đầu. Kế thật chủ yếu đó là bên phía Ảnh Tông thao tác, nhất tộc chúng ta đối với nghiên cứu trận pháp hiểu biết cũng không nhiều lắm. Lâm Hiểu Phong hỏi, nhất tộc ma nhân Tây Vực các người hiện giờ có bao nhiêu người? Chỉ còn lại khoảng 10.000 người. Tạ Ma Chát thở dài, nghĩ tới lúc chúng ta cường thịnh, mỗi người đều có thể là một chiến binh, ước chừng có 10.000 đại quân, đáng tiếc là bị treo cổ đến tận đây. Cuối cùng vẫn là ma thần phù hộ, chúng ta mới tránh được tử kiếp, chỉ rơi vào kết cục bị phong ấn. Lâm Hiểu Phong gật đầu nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, anh thấy thế nào? Lăng Tiêu suy nghĩ một hồi mở miệng nói, trước tiên đem hắn mang về Trảo Yêu Cục, đem tình huống bên này báo cho cục trưởng, đến nỗi kế tiếp làm như thế nào phải để cục trưởng tự mình tới suy nghĩ. Lăng Tiêu nói, cũng lấy ra một sợi dây thừng chuẩn bị trói chặt Tạ Ma Chát. Lâm Hiểu Phong lại là giơ tay ngăn lại, bỏ đi, loại dây thừng này trói không được hắn, để tôi tự mình mang theo hắn cùng với Triệu Phú Quý trở về Trảo Yêu Cục một chuyến đi. Được, như vậy cũng tốt. Lăng Tiêu cũng không có ý kiến gì. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động gọi điện thoại cho Hoàng Hồng Y. Thực mau Hoàng Hồng Y lái xe chạy tới, nàng vừa thấy thi thể đầy đất, trên mặt đất máu tươi lại là màu xanh lục, tức khắc cảm giác có chút kỳ quái. Thế nhưng nàng cũng không hỏi cái gì, liền thông báo cho cảnh sát địa phương lại đây nhặt xác, sau đó do hỏi một chút tính toán kế tiếp của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong liền mang theo hai người Tạ Ma Chát cùng với Triệu Phú Quý bắt một chiếc xe chạy tới sân bay. Dọc theo đường đi, Tạ Ma Chát cũng không có chút dấu hiệu nào muốn chạy trốn, ngược lại là giúp đỡ Lâm Hiểu Phong, nhìn chằm chằm vào Triệu Phú Quý, không cho Triệu Phú Quý đào tẩu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.